Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 419, chương 420, đã lâu đồng bạn. Giống, ngao, ngao ô ô ô ô ô ô. Hình thể to lớn màu xanh lá Dragonite một cước rơi vào sân bãi phía trên. Vừa ra trận chính là ngửa mặt lên trời gào to. Nhưng là Dragonite rất nhanh liền cảm giác được. Bàn chân có chút đau. Ngao ô ô ô. Trong nháy mắt Dragonite biểu lộ đột biến. Nhảy chân vỗ cánh bay lên. Cố gắng cúi đầu nhìn về phía mình bàn chân. Phát hiện phía trên chẳng biết lúc nào đã nhiều mấy cái sắc bén nhỏ bé nham thạch. Từng tia vết máu ngay tại dưới lòng bàn chân chảy ra. Ai nha, quên trên sân còn có cái đinh. Ha ha, lớn tuổi. Chỉ nhớ liền không tốt lắm tương đương, Goryu Zuukoku nhìn xem không trung Dragonite thận trọng nhổ trên. Chân nham đinh, lúc này mới nhớ tới. Chính mình bên này sân bãi, đã bị Tyranita vung xuống Steel Rock. Chính mình Dragonite vừa vặn trực tiếp rơi xuống đất, chính là nhận lấy Steel Rock tổn thương. Có được phi hành thuộc tính Dragonite, nhận tổn thương cũng càng thêm nghiêm trọng. Giống, giống. Mà lúc này rốt cục nhổ trên chân cái đinh Dragonite cũng là 10 phần phẫn nộ. Chính mình vừa vào sân còn chưa đánh liền bị thương. Cái này khiến Dragonite cảm giác 10 phần khuất nhục. Trong ánh mắt lửa giận đã bắt đầu thiêu đốt. Khụ khụ, hiện tại Goryu đại nhân bên này đã phái ra Dragonite. Hyakun tiên sinh cũng mời phái ra muốn lên sàn Pokemon. Shiny Dragonite, từ cảm giác này nhìn lại. Cái này Dragonite thực lực, khả năng đều tại tiến sĩ ốc con kia Dragonite phía trên. Như thế xem ra ta cũng không thể chủ quan. Xem ra là nên đến ngươi xuất thủ thời điểm. Hyakun cau mày nhìn xem không trung màu xanh lá Dragonite. Cảm thụ được từ trên thân Dragonite truyền ra bạo ngược khí tức. Suy nghĩ một cái chớp mắt Hyakun. Cấp tốc đưa tay từ hông bên trên xuất ra một viên hơi có vẻ cổ xưa Pokebo. Biểu lộ có chút nghiêm. Ngay sau đó liền trên mặt nụ cười ném ra. Đi ra đem ăn cô. A bóc. Đến lượt ngươi ra sân thời điểm. Vừa. Bách quái. Mà theo sát Hyakun Pokebo ném ra. Một con hình thể so phổ thông A bóc lớn gần gấp đôi to lớn mắt rắn cấp tốc xuất hiện tại trên sân. Bãi. Toàn thân vảy màu tím sẫm bên trong hiện ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng. Ngực cổ quái đường vân kỳ dị vô cùng. Một trương miệng rộng lúc khép mở. Bốn khỏa to lớn răng nanh càng là lóe ra hào quang màu tím. Chính là rời đi Hyakun bên người thật lâu An Cô. Vừa, bách quái. An Cô vừa đăng tràng. Liền lập tức cao lên đầu rắn. Chăm chú nhìn không trung Dragonite. Ánh mắt bên trong tất cả đều là kích động ánh sáng. An Cô. Trước đó một đoạn thời gian toàn ở Agatha Thiên Vương nơi đó tu hành. Học tập Agatha Thiên Vương tử vong trang điểm thuật. Mà liền một ngày này trước, Hyakun trong rừng rậm làm đặc huấn thời điểm. Agatha Thiên Vương liền đem đã tu hành có thành tựu An Cô đưa tới. Lúc ấy Hyakun toàn bộ đầu đều bị An Cô cho ngậm tại trong miệng. Cái kia dinh dính ẩm ướt cảm giác. Hyakun hiện tại nhớ tới đều là một đầu hắc tuyến. Cái này, đây là có chuyện gì? Tốt to lớn A Bóc, giải thích người chủ trì một mặt rung động nhìn xem đã ở đây bên trên cuộn thành xà vòng An Cô. Cảm thụ được An Cô cái kia khiếp người tâm hồn khí thế. Nhịn không được ngốn từng ngụm lớn từng ngụm nước. Hoác, đây chính là trong tư liệu nâng lên con kia có vẻ như có được long trúc tính kỳ quái A Bóc sao? Ân, rất không tệ cảm giác. Đây là long trúc tính cảm giác sẽ không sai. Hyakun ngươi cái này A Bóc trong cơ thể. Xác thực có long lực lượng đang chảy. Goryu Zuukoku mắt bốc tinh quang nhìn xem trên sân An Cô. Trong miệng không khỏi tán thán nói. Giống, mà An Cô ra sân cũng làm cho Dragonite cảm nhận được áp lực. Toàn bộ màu xanh lá bộ mặt đều đã nhăn ở cùng nhau. Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tựa hồ đã có chút vội vã không nhịn nổi. Mà lần này giải thích người chủ trì cũng là rất có nhãn lực độc đáo lớn tiếng tuyên bố. Song phương Pokemon đã sẵn sàng. Dragon Knight đối chiến Abok. Đối chiến bắt đầu. Giống. Theo sát giải thích người chủ trì tiếng nói vừa rơi xuống. Không trung màu xanh lá Dragon Knight liền đột nhiên đáp xuống. Tốc độ phi hành cực nhanh. Đám người cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu xanh lá quang ảnh hiện lên. Sau một khắc, Dragon Knight cũng đã xuất hiện tại Anko bên người. Mà tận đến giờ phút này, Goryu Zuukoku chỉ lệnh âm thanh mới truyền đến. Dragon Knight, dùng Thunder Punch, giống, theo sát chỉ lệnh cùng tiếng giống. Dragon Knight hữu quyền trong nháy mắt lóe lên mạnh mẽ dòng điện. Sau một khắc liền đối với Anko đầu hung hăng đập tới. Anko dùng Iron Tail, vừa, nhưng ngay tại Dragon Knight Thunder Punch sắp rơi đập thời điểm. Hyakun chỉ lệnh cũng truyền tới. Đột nhiên chính là một đạo không có dấu hiệu nào tiếng xé gió truyền đến. Chẳng biết lúc nào Anko cái đuôi vậy mà đều đã vung ra Dragon Knight trước người. Cái kia tản ra kim loại sáng bóng trắng kiện cái đuôi. Không chút nào dừng lại cùng Dragon Knight Thunder Punch tới cái tiếp xúc thân mật. Trong lúc nhất thời ánh chớp bắn ra bốn phía. Dragon Knight mang theo hơi kinh ngạc ánh mắt nhìn xem nắm đấm của mình bị cưỡng ép cải biến phương. Hướng, có chút thu lại không được động tác. Thuận thế một quyền đánh vào trên mặt đất. Thừa dịp hiện tại Dragon Rush vừa bách, nhưng mà Anko thế công lúc này vừa mới bắt đầu. Nghe được chỉ lệnh nháy mắt sau đó, Anko thân thể liền tựa như lò xo bắn ra. Như thế tương cận khoảng cách, Dragon Knight liền một điểm thời gian phản ứng đều không có liền bị toàn thân bao phủ long hệ năng. Lượng Anko đụng thẳng, bành, nhanh như thiểm điện công kích. Anko đỉnh lấy Dragon Knight phi tốc xông ra một đoạn ngắn khoảng cách sau liền hung hăng cải biến. Phương hướng đem nó đập vào mặt đất. Một tiếng ầm ầm tiếng vang. Toàn bộ sân bãi mặt đất đều trong nháy mắt này hãm ra một cái hố to. Mà Dragon Knight lúc này chính 10 phần khó chịu nằm tại trong hầm. Lại đến Anko, dùng Ai Fang, vừa bách, vừa mới đem đầu từ trên thân Dragon Knight lấy ra Anko. Miệng rộng mở ra chính là 4 khỏa băng răng ngưng tụ. Miệng rộng bên trong hàn khí tràn ngập. Sau một khắc liền không lưu tình chút nào cắn. Dragon Knight, Hurricane, giống. Bất quá lần này Dragon Knight nhưng không có tiếp tục bị động bị đánh. Đang nghe chỉ lệnh trước tiên. Dragon Knight trước người đột nhiên hiện ra một cỗ mạnh mẽ phong bạo. Vô số mạnh mẽ phong áp vung vẩy. Ép trên người Dragon Knight Anko đứng mũi chịu sào bị phong bạo kích bên trong. Thân thể to lớn trực tiếp bị cỗ này Hurricane quăng bay ra đi. Giống. Ngay sau đó Dragon Knight liền cấp tốc đứng dậy. Đồng thời đột nhiên mở ra hai cánh hóa thành một đạo bóng xanh bay ra mặt đất. Thoáng có chút nghĩ mà sợ nổi giữa không trung. Cúi đầu nhìn xem an an ổn ổn trở xuống mặt đất Anko phát ra gầm lên giận dữ. Tốt lanh lợi công kích. Dragon Knight. Dùng Dragon Den. Goryu Zuukoku cái trán hơi hiển hiện một tầng mật mồ hôi. Trong lòng hết sức kinh ngạc nhìn xem Anko. Ngoài miệng cảm thán một tiếng về sau liền lập tức để Dragon Knight sử dụng Dragon Den. Anko, chúng ta dùng Dragon Den. Hyakun cũng là bắt lấy cơ hội này. Đồng thời để Anko cùng một chỗ tăng lên lực lượng. Giống, vừa bách, sau đó chính là hai tiếng to lớn kêu to từ trên sân truyền ra. Một cái trên không trung một cái tại đất mặt. Hai đoàn bạo ngược long chi năng lượng bắt đầu ở sân bãi bên trên cấp tốc cuốn lên. Dragon Knight cùng Anko riêng phần mình tại long chi năng lượng bên trong múa thân thể. Cấp tốc tăng lên lực lượng của mình cùng tốc độ. Thừa dịp hiện tại Dragon Knight. Dùng Dragon Rush. Giống. Mắt thấy Dragon Knight Dragon Den hoàn thành. Không do dự chút nào. Trong khoảnh khắc đó Goryu Zuukoku liền phát ra chỉ lệnh. Vừa vặn sử dụng Dragon Den tăng lên công kích cùng tốc độ Dragon Knight. Chính là sau đó một khắc gào thét người hóa thành một đầu năng lượng thật lớn phi long. Mang theo to rõ tiếng giống đáp xuống. Mà mắt thấy Dragon Knight thanh thế hạo đáng từ trên trời giáng xuống. Hyakun nhưng như cũ là một mặt bình tĩnh. Khóe miệng hơi lộ ra một tia cười khẽ. cấp tốc mở miệng đối An Cô hô. An Cô, đến kiểm nghiệm ngươi tu hành thành quả thời điểm. Bắt đầu đi, tốc độ hình thái, né tránh nó, vừa bách, khoảng chừng Hyakun phát ra chỉ lệnh trong nháy mắt. Đồng dạng hoàn thành Dragon Den An Cô. Ngực hoa văn đột nhiên bắt đầu một trận kỳ dị vặn vẹo. Qua trong giây lát liền biến thành một loại khác đồ hình. Ngay sau đó càng là sau đó một khác. An Cô cái kia trắng kiện thân thể tựa như huyễn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Bành, nguyên bản mục tiêu biến mất. Đã thu lại không được lực lượng Dragon Knight thì là không chút nào dừng lại đập vào mặt đất. Ngay sau đó chính là một cỗ to lớn tiếng va chạm vang lên. Toàn bộ sân đối chiến đều tại đây khắc xuất hiện một trận mãnh liệt lắc lư. Vô số cho bụi càng là từng đợt tiếp theo từng đợt hướng bốn phía khuếch tán. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.